Vô địch thiên hạ, chương 651, luyện đan tông sư đại tái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 651, luyện đan tông sư đại tái xác định đầu phiếu. Bất quá Thăng Nguyệt lão nhân tựa hồ không thấy được Hoàng Tiểu Long muốn đánh người ánh mắt, tiếp tục đắc ý nói. Tính, hay là ta tới nói cho ngươi biết đi, là thần cách chí tôn vô thượng bảo bối thần cách. Biết thần cách đi, này mai thần cách là ta trước đây nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ tài được một mực luyến tiếc dùng. Sau đó, Thăng Nguyệt lão nhân lại cực kỳ la nâng trước đây hắn thế nào thiên tân vạn khổ được này mai thần cách. Những, này quang vinh sự tích đủ nói mười mấy phút sau, Thăng Nguyệt lão nhân chưa thỏa mãn, lại bắt đầu nói lên mai thần cách bảo bối chỗ. Lại là mười mấy phút đã qua, nửa giờ sau Thăng Nguyệt lão nhân mới ngừng lại được. Mà Hoàng Tiểu Long thẳng thắn ngồi ở chỗ kia, như lão tăng nhập định thông thường, vẫn không nhúc nhích, tự có ngủ hay không. Sau khi dừng lại, Thăng Nguyệt lão nhân tựa hồ cảm thấy không cần gì cả bổ sung lại thời gian, tài hắng giọng một cái, đột nhiên mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi không phải muốn chướng hải Thăng Nguyệt thần đan đan phương sao? Hiện tại ta liền truyền cho ngươi, chướng hải Thăng Nguyệt thần đan đan phương. Nguyên bản lão tăng nhập định Hoàng Tiểu Long đột nhiên thần tình chấn động, hai mắt sáng lên. Thăng Nguyệt lão nhân thấy Hoàng Tiểu Long phản ứng, rất hài lòng địa một cười. Tiểu tử ngươi nghe cho kỹ, ta lão nhân gia chỉ nói 3 lần, nếu như 3 lần sau, ngươi không nhớ được thì không thể trách ta. Lập tức Thăng Nguyệt lão nhân bắt đầu đem chướng hải Thăng Nguyệt thần đan đan phương chung 300 nhiều chủng tài liệu từng cái nói ra, với lại mỗi chủng tài liệu cần 5 cũng nhất nhất làm nói rõ. Đồng thời chủ yếu giải thích chướng hải Thăng Nguyệt thần đan đan phương chung là tối trọng yếu 13 loại tài liệu, như thiếu này 13 loại chủ yếu tài liệu bất luận cái gì một loại, chướng hải Thăng Nguyệt thần đan mặc dù có thể luyện chế ra tới cũng là phế đan. Ngoại trừ này 13 loại chủ yếu tài liệu, Thăng Nguyệt lão nhân còn nói rõ cái nào tài liệu có thể dùng tài liệu gì đại thế, dùng tài liệu gì đại thế sau đó, hội đối chướng hải Thăng Nguyệt thần đan hiệu quả ảnh hưởng nhiều ít. Phen này thuyết minh xuống, 3 giờ đã qua. Sau khi nói xong, Thăng Nguyệt lão nhân nâng chung trà lên. Uống một ngụm tiên thiên linh trà, nhuận cổ họng đối Hoàng Tiểu Long đạo. Tốt, ngươi trước đem chướng hải Thăng Nguyệt thần đan đan phương 300 nhiều chủng tài liệu nói một chút, nhượng ta nhìn ngươi một chút nhớ kỹ nhiều ít. Hoàng Tiểu Long không nhanh không chậm nói, linh thải hương cô, bách diệp hương thảo, hồn thạch quả. Đoạn linh mộc cửu cửu liên tâm diệp, đương Hoàng Tiểu Long liên tiếp nói ra hơn 100 chủng, với lại không có một sai lầm thời gian, Thăng Nguyệt lão nhân nguyên bản thần sắc thản nhiên không thay đổi, lên mà thay thế là giật mình. Phải biết rằng, trí nhớ của một người cùng ngộ tính là tiên thiên tựu có. Rất khó cải biến, không phải thực lực càng cường, ký ức lại càng tốt. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể liên tiếp nói ra chướng hải Thăng Nguyệt thần đan đan phương hơn 100 chủng tài liệu, với lại không có một sai lầm, như vậy trí nhớ kinh người nhượng hắn giật mình. Thăng Nguyệt lão nhân tự nhận trí nhớ không tệ thế nhưng muốn hắn chỉ nói một lần. Liền nhớ kỹ hơn 100 chủng tài liệu còn là rất khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay Thăng Nguyệt lão nhân giật mình thời gian, Hoàng Tiểu Long thanh âm tĩnh không có ngừng. Đương Hoàng Tiểu Long liên tiếp nói ra 200 chủng tài liệu với lại không có một sai lầm thời gian, giật mình Thăng Nguyệt lão nhân không tự chủ được miệng mở lớn, đương Hoàng Tiểu Long nói đến 300 chủng không có làm lỗi thời gian, Thăng Nguyệt lão nhân miệng đã có thể nhét hạ một cái tiểu quả táo. Đương Hoàng Tiểu Long đem chướng hải Thăng Nguyệt thần đan đan phương 300 nhiều chủng tài liệu toàn bộ nói ra thời gian, Thăng Nguyệt lão nhân hồi lâu không có phản ứng trở về. Lão đầu ta nhớ không sai đi, Hoàng Tiểu Long thấy thế, hò một tiếng, hỏi. Thăng Nguyệt lão nhân này tài bừng tỉnh, hai mắt nóng rực địa nhìn Hoàng Tiểu Long, cười híp mắt nói. Không sai tiểu tử, không ngờ ngươi ký ức như thế tốt, mặc dù so với ta tới. Còn kém như vậy một chút thế nhưng cũng rất tốt. Nói đến đây, ha ha nhếch miệng mà cười. Hoàng Tiểu Long nhướng mắt, bất quá này lão đầu ra mặt dày. Hắn từ lâu kiến thức cũng không có, cùng với xả đàm đi xuống, tiếp theo đem Thăng Nguyệt lão nhân vừa rồi theo như lời 13 loại chủ yếu tài liệu còn có cái nào tài liệu có thể dùng tài liệu gì đại thế, đan hiệu thế nào đều nhất nhất nói ra. Đợi Hoàng Tiểu Long nói xong, Thăng Nguyệt lão nhân nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt cái kia cực nóng, tự tượng nhìn một cái tuyệt thế bảo bối giống nhau. Nếu không phải Hoàng Tiểu Long biết này lão đầu không có cái kia đặc thù yêu thích, Hoàng Tiểu Long đã sớm bỏ trốn mất dạng. Sau khi Thăng Nguyệt lão nhân bừng tỉnh, đem một cái đỉnh lô lấy ra ngoài, đối Hoàng Tiểu Long đạo. Đây là chúng ta vạn giới tông vạn giới thần đỉnh, tại tứ đại tinh hà thần đỉnh chi trung, bài danh đệ nhị thần đỉnh, sau đó ta đem tông chủ vị truyền cho ngươi, này vạn giới thần đỉnh sẽ là của ngươi, nếu ngươi hiện tại đều nhớ kỹ chướng hải thăng nguyệt thần đan đan phương, ta hiện tại liền tự mình luyện chế chướng hải thăng nguyệt thần đan một lần, cùng ngươi giảng giải thoáng cái luyện chế chướng hải thăng nguyệt thần đan thời gian cần phải chú ý đồ đạc. Tiếp theo, Thăng Nguyệt lão nhân đem chướng hải thăng nguyệt thần đan tài liệu từng cái từ không gian giới chỉ lấy ra ngoài. Mỗi lấy ra một cái tài liệu liền cùng Hoàng Tiểu Long đơn giản nói một lần này kiện tài liệu dược tính cùng tương quan một ít tác dụng. Đem 300 nhiều chủng tài liệu toàn bộ lấy ra sau, Thăng Nguyệt lão nhân bắt đầu luyện chế chướng hải thăng nguyệt thần đan, một mặt luyện chế, vừa hướng Hoàng Tiểu Long thuyết minh trước phải phóng tài liệu gì tiến đỉnh lô, phóng tài liệu thời gian kia vài loại tài liệu cần cùng nơi bỏ vào. Đem cái nào tài liệu luyện hóa, lại mới có thể để chỗ nào một ít tài liệu. Thăng Nguyệt lão nhân thuyết minh được rất kỹ càng tỉ mỉ, đồng thời đối Hoàng Tiểu Long nói cần phải chú ý hỏa diễm vấn đề. Hoàng Tiểu Long nghe được rất nghiêm túc cũng âm thầm bội phục Thăng Nguyệt lão nhân luyện đan thực lực, tưởng Thăng Nguyệt lão nhân như vậy một mặt luyện đan, một mặt giải thích cặn kẽ, với lại không có có ảnh hưởng luyện đan hiệu quả, không có đỉnh cấp luyện đan sư thực lực là không có cách gì làm được, chỉ sợ tứ đại tinh hà tìm không quá ba người. Sau khi Thăng Nguyệt lão nhân luyện chế chướng hải thăng nguyệt thần đan hoàn tất đan thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng viên chướng hải thăng nguyệt thần đan tản ra mê người quang mang, đan hương tràn ngập vài dặm có thể nghe, là tinh phẩm trung tinh phẩm. Hoàng Tiểu Long lại là cực kỳ bội phục, dù sao Thăng Nguyệt lão nhân luyện chế thời gian, dùng thế nhưng phổ thông thủ pháp, dùng phổ thông thủ pháp ở một bên luyện đan, một mặt giải thích cặn kẽ tình huống hạ còn có thể luyện chế ra tinh phẩm trung tinh phẩm, có thể thấy được Thăng Nguyệt lão nhân luyện đan thực lực. Sau đó, tại Thăng Nguyệt lão nhân nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long cũng đều lấy ra tài liệu, bắt đầu luyện chế chướng hải thăng nguyệt thần đan. Nhượng Thăng Nguyệt lão nhân giật mình là, Hoàng Tiểu Long đối hỏa diễm khống chế, chắc chắn cực cường, với lại luyện đan tốc độ cực nhanh, không có bao lâu, luyện đan hoàn tất đan thành. Nhìn từng viên tản ra nhu hòa lộng lẫy chướng hải thăng nguyệt thần đan, Thăng Nguyệt lão nhân trong lòng chấn động dị thường. Yêu nghiệt thiên tài, hắn gặp qua không ít thế nhưng chưa từng thấy qua đệ nhất thứ luyện một loại thần đan, liền có thể luyện chế thành công ra tinh phẩm tới. Với lại, Hoàng Tiểu Long mới vừa rồi cùng hắn, đều là dùng phổ thông thủ pháp. Sau khi khiếp sợ Thăng Nguyệt lão nhân thật cao hứng, dùng sức phách Hoàng Tiểu Long vai. Hảo tiểu tử, ngươi đại sư phụ ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, mẹ cái ba lạt, sau đó chúng ta vạn giới tông phát dương quang đại gánh nặng tự toàn nhờ vào ngươi. Ta nói lão đầu, ngươi có thể không thể điểm nhẹ, lại vỗ xuống, ta xương tựu nát. Hoàng Tiểu Long tét miệng nói, Thăng Nguyệt lão nhân này tài thu bàn tay về cười nói. Vốn có ta còn lo lắng cho ngươi không tham gia được hạ giới tinh hà luyện đan tông sư đại tái, hiện tại ta lão nhân gia là yên tâm, đến lúc đó, ngươi cần phải cho chúng ta vạn giới tông thắng cái đệ nhất trở về mới được. Luyện đan tông sư đại tái, Hoàng Tiểu Long nghi ngờ nói, cách chương.